Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Cực hạn. Xích Tiêu, Ly Trần. Phương Bạch Vân nhìn thoáng qua bị một kiếm xuyên thủng đầu lâu Ly Trần, lại nhìn về phía theo Bách Lý Thanh Phong buông tay, mềm ngã xuống đất bên trên Xích Tiêu. Trực giác cảm giác hô hấp vì đó cứng lại. Sợ hãi lần thứ nhất tại hắn đáy lòng bốc lên. Bọn hắn tại thu được Bắc Đầu Lấy Thuần Thú tin tức truyền đến lúc, đã tận khả năng đem Bách Lý Thanh Phong đánh giá cao. Cứ việc căn cứ bọn hắn đạt được tư liệu, Bách Lý Thanh Phong chỉ có cấp 6 đỉnh phong. Dựa vào cải tiến thiên ma giải thể thuật mới có chấn quốc đỉnh phong chiến lực. Nhưng có Tô Thiên Hành vết xe đổ phía trước, bọn hắn mỗi một cái cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Hoàn toàn tuân theo một loại sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực tâm thái. Coi Bách Lý Thanh Phong là làm cấp 9 chiến lực đến ứng đối. Cho nên, hắn không chỉ triệu tập ba đại thánh địa tất cả cao thủ, còn liên hợp nguyên vốn thuộc về Âu Hoàng tọa hạ Xích Tiêu, Ly Trần hai người. Dục hợp ngũ đại cường giả cấp 8, 9 đại cấp 7 cường giả chi lực đối địch. Cái này đội hình, đừng nói vây giết Bách Lý Thanh Phong bực này đỉnh ngày chỉ có cấp 9 chiến lực cấp 6 chiến thần. Coi như đối với bên trên chân chính cường giả cấp 9, nỗ lực một chút đại giới đều có thể đem tại chỗ tiễu sát. Có thể hiện thực, tàn khốc đến khiến người ngạt thở. Mặc dù bọn hắn đã đem Bách Lý Thanh Phong trọng thương, Xích Tiêu một kiếm suýt nữa đem hắn chém thành hai đoạn, nhưng bọn hắn chỗ trả ra đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng thảm liệt. Năm cái cường giả cấp 8 chết 4 cái. Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối có cấp 9 chiến lực. Hắn đột phá đến Trấn Quốc, mà hắn trên người chiến giáp Diệu Kim Trấn Quốc, có thể hắn khí huyết trên người cường độ không kém hơn đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn luyện thể. Lưu cường giả sẽ hay không tình báo sai lầm? Hắn vừa thành Trấn Quốc không đến một tháng, không có khả năng đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn. Là thiên ma giải thể thuật, hắn cải tiến qua thiên ma giải thể thuật tính năng thế mà ưu tú đến loại tình trạng này. Quả thực phá vỡ lẽ thường. Vây quanh ở bốn phía 9 vị lục địa chân tiên, Trấn Quốc cấp cường giả nhìn xem cái kia chiến trường thê thảm, trong thần sắc cũng là tràn ngập ngơ ngác. Lúc trước cũng không phải bọn hắn không muốn đi lên hỗ trợ. Một phương diện bọn hắn những này đỉnh tiêm cường giả không có tu hành hợp kích chiến trận, có thể đồng thời vây công Bách Lý Thanh Phong vị trí cứ như vậy nhiều. 4-5 cái thích hợp nhất. Nhiều ngược lại sẽ bởi vì phối hợp vấn đề ảnh hưởng đến lẫn nhau phát huy. Một phương diện khác, bọn hắn được dự phòng Bách Lý Thanh Phong đào tẩu. Luyện thể lưu võ giả thể lực kinh người, thật làm cho hắn trốn. Bọn hắn những này nội tức lưu chưa hẳn đuổi đến bên trên. Cho nên bọn hắn bày ra song trọng phòng ngự. Mỗi cái phương hướng đều có hai người. Có thể hiện tại, Hắc Diệu, Đỗ Lỗ, Tứ Tưởng, Liêu Lửa, các ngươi 4 người, theo ta một đạo, cho hắn một kích cuối cùng. Hắn bản thân bị trọng thương, đã chống đỡ không được bao lâu. Phương Bạch Vân trầm giọng nói, đồng thời tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thiên Tâm, người cùng chúng ta cùng một chỗ, dự phòng hắn lấy luyện thần bí thuật lại kéo được một hai người ngọc thạch câu phần. Bị Phương Bạch Vân gọi vào danh tự 5 người tiến lên, trong đó liền bao gồm Tâm Mạch Mạch Chủ, có luyện thần bát trọng tu vi Thiên Tâm, mấy người điều chỉnh tự thân khí huyết, tinh thần, cứ việc bởi vì phối hợp cũng không ăn ý nguyên nhân. Cùng Thiên Tâm tinh thần độ phù hợp không phải rất cao, nhưng bọn hắn bản thân không phải kẻ yếu, kém nhất đều có cấp 7 tu vi. Chỉ cần thoáng có người thay bọn hắn chia sẻ một chút áp lực, bọn hắn liền có thể dựa vào ý chí của mình kháng trụ Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật oanh kích. chó cùng rứt dậu hung hiểm nhất, không được có nửa chút chủ quan. Phương Bạch Vân đám người một lần nữa vây đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Bách Lý Thanh Phong thương thế trên người rất nặng, xích tiêu một kiếm kia chí ít chém vào bả vai hắn mười mấy centimet. Không chỉ chặt đứt xương quai xanh, còn bao gồm tận mấy chiếc xương sườn. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là xích tiêu kiếm còn chặt trên người hắn, thẻ trong xương cốt, sẽ ảnh hưởng đến hắn linh mẫn hành động. Mắt thấy Phương Bạch Vân gọi đến 5 vị cường giả cấp tốc vây tới, Bách Lý Thanh Phong không lo được đau đớn, cấp tốc nắm chặt chuôi này cự kiếm chuôi kiếm. Tư giác, mũi kiếm cùng bị bắn nổ rượu kim ma sát phát ra một trận mài răng tiếng vang, còn thuận tiện mang ra một đám huyết hoa. Tê, đem kiếm rút ra thống khổ để Bách Lý Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt. Xuất thủ, thấy cảnh này, Phương Bạch Vân quát khẽ một tiếng. Nội lực bộc phát, nội tức lưu bộc phát ưu thế khiến cho hắn xuất kiếm lúc nhanh đến cực hạn. Một kiếm đâm ra, cả người hắn phảng phất cùng đạo kiếm quang này hòa làm một thể. Mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành chói tai duệ khiếu, trực chỉ Bách Lý Thanh Phong. Kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước, mà nhấn chuẩn vị trí. Rõ ràng là hắn bị chém một kiếm bị thương nặng phân nửa bên trái thân thể. Tình trạng của ta, nhiều nhất chỉ có thể lại chém giết một hai người. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người đám người quét qua, trong lòng có đoạn quyết. Hai cái thứ nhất, hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình lóe lên, dưới chân có chút cong khúc, sức lực bộc phát, thân hình nổ bắn ra mà ra, lại muốn tránh đi Phương Bạch Vân mũi kiếm trùng sát phá vây chi thế. Hắn muốn chạy, ngăn lại hắn, Phương Bạch Vân âm thanh âm vang lên, không cần hắn hạ lệnh. Tại Bách Lý Thanh Phong trùng sát thời khắc, nguyên bản muốn tham dự vây quét hắn lục địa chân tiên tứ tượng liêu lửa, ở bên lược trận phòng ngừa hắn chạy trốn một vị khác lục địa chân tiên đồng thời động. Áo nghĩa sơ hoa, xâm lược như lửa, tứ tượng, liêu lửa hai người toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn. Ngay lập tức vận chuyển bộc phát bí thuật, dựa vào nội tức lưu tại bộc phát phương diện mang tới ưu thế. Trong tay chiến đao đúng là chém ra không kém hơn Bách Lý Thanh Phong sức lực bao nhiêu đao mang. Hai thanh tinh phẩm thần kim chiến đao hung hăng chém tại Bách Lý Thanh Phong hoành ngăn trước. Người chuôi này nguyên vốn thuộc về xích tiêu cự kiếm bên trên. Bất quá đao kiếm tương giao một lát, liêu lửa, tứ tượng đã nhận ra dị thường. Theo lý thuyết hẳn là bộc phát ra cuồng bạo kinh khí đao kiếm trung ương. Vẻn vẹn bắn ra một đạo hỏa quang. Sau một khắc, công kích Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên thay đổi. Mượn nhờ tứ tượng, liêu lửa hai người chiến trong đao ẩn chứa bộc phát cự lực. Thân hình đột nhiên oanh ra. Mục tiêu chính là tâm mạch mạch chủ thiên tâm. Cẩn thận, Bách Lý Thanh Phong. Tiếp ta một kiếm, hai tiếng sợ hãi giống đồng thời truyền ra. Trong đó Phương Bạch Vân vị này cường giả cấp 8 càng là hét dài một tiếng. Kiếm trong tay kiếm nhanh tăng vọt, phảng phất siêu việt thời gian, siêu việt không gian, điên cuồng hướng Bách Lý Thanh Phong ám sát mà đi. Từ kiếm phong bên trên bắn ra tới kiếm cương thê lương gào thét, đủ để thấu kiếm 10 mét. Đem cái phạm vi này bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh xé thành phấn vụn. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng chính mình diệu kim chiến giáp bên trên phảng phất muốn. Vết kiếm cắt chém, kia là Phương Bạch Vân mũi kiếm bắn ra tới kiếm cương. Đáng tiếc, loại trình độ này kiếm cương liền hắn lên nguyên thần ma luyện ngục thể phòng ngự đều chưa hẳn có. Thể phá vỡ. Đừng nói chi là hắn giờ phút này còn mặc diệu kim chiến giáp. Hắn toàn vẹn không nhìn Phương Bạch Vân ngang nhiên giết tới lạnh thấu xương mũi kiếm. Thiên nhân hợp nhất huyền diệu kích phát. Cả người tựa hồ được thiên địa trợ giúp. Kiếm trong tay nhanh đến cực hạn. tâm mạch mạch chủ thiên tâm bứt ra nhanh lùi lại. Có thể vẻn vẹn lui chỉ chốc lát hắn đã sắc mặt trắng bệch. Trốn không thoát, công tất cứu, vây ngụy cứu triệu. Loại chiến thuật này đối với Bách Lý Thanh Phong không có một chút tác dụng nào. Bách Lý Thanh Phong kiếm, Bách Lý Thanh Phong thế, Bách Lý Thanh Phong thiên nhân hợp nhất, toàn bộ khóa trên người hắn. Loại kia hừng hực tất sát tín niệm, cơ hồ muốn xuyên qua suy nghĩ của hắn, nghiền nát ý chí của hắn, dù là giết hắn sau một giây sau thế giới hủy diệt, đều dao động không được hắn ý chí mảy may. Hắn muốn liền là đồng quy vu tận, hắn muốn chính là ngọc thạch câu phần. Thiên tâm trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, tên điên, quái vật, nhưng hắn chung quy là đem luyện thần một đạo tu tới bát trọng thức tình cảnh cao thủ. Sụp đổ tâm tình tiêu cực vẻn vẹn kéo dài một lát đã bị hắn cưỡng ép khu trục sau đầu. Tự cứu, hắn chỉ có thể tự cứu, mà tự cứu phương pháp chỉ có một cái. Âm âm, tuyết lở, sau lưng thiên tâm phảng phất xuất hiện hạo đáng tuyết lở. Cỗ này tuyết lở lấy hủy thiên diệt địa chi thế từ trên trời giáng xuống. Oanh kích mà tới. Điên cuồng phóng tới Bách Lý Thanh Phong thân thể, tựa hồ muốn Bách Lý Thanh Phong cả người triệt để lật úp. Mai táng, đây là luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, cùng là luyện thần bát trọng, thiên tâm thế mà dùng luyện thần bí thuật công kích hắn. Không sợ phản phệ, giết. Phương Bạch Vân thấy cảnh này trong miệng điên cuồng gào thét. Máu tươi tự đồng tử. Lỗ tai, trong lỗ mũi bắn ra mà ra, bí thuật cấm kỵ, hắn thi triển bí thuật cấm kỵ, mà ở đây đợi bí thuật hạ, hắn vốn đã nhanh đến cực hạn công kích tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Cuốn sạch lấy sát cơ ngập trời vượt qua Bách Lý Thanh Phong cùng tự thân khoảng cách. Lợi kiếm trong tay bắn ra tới kiếm cương cơ hồ muốn xé rách hư không. Thiên tâm không phải không sợ phản phệ, mà là muốn liều đến phản phệ kết quả, lấy luyện thần bí thuật vây khốn Bách Lý Thanh Phong. Dù là chỉ có thể vây khốn nửa giây, kiếm của hắn liền có thể xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Mặc dù hắn là này nỗ lực tâm thần trọng thương cảnh giới rơi xuống, thậm chí đại não tử vong một cái giá lớn, nhưng là trước mắt hắn tình cảnh hạ duy nhất sinh cơ. Chính là bởi vì thấy rõ điểm này, Phương Bạch Vân thời khắc này bộc phát đã đánh bạc hết thảy. Âm âm, luyện thần bí thuật tuyết lớn sụp đổ. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần phảng phất muốn bị mảnh này hủy thiên diệt địa tuyết lở hoàn toàn tràn ngập, cũng không có chờ mảnh này tuyết lở tới kịp đem Bách Lý Thanh Phong triệt để mai táng. Tiên thiên thần ma tổ tư đã bị hắn quan tưởng mà ra. Tôn này tự thần thoại sử thi bên trong đi ra thần ma ngửa mặt lên trời thét dài. Lấy chiến thiên đấu địa niềm tin vô địch đấm ra một quyền. Quyền kình bên trên vô tận sấm chớp ầm vang bộc phát. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem mảnh này muốn lật úp. Mai táng hắn thế giới tinh thần tuyết lở oanh thành chôn phấn. Bành, bông tuyết nổ tan. Toàn bộ thiên địa tựa hồ tại tiên thiên thần ma tổ tư một quyền hạ trở nên một mảnh thanh minh. Luyện thần bí thuật tuyết lớn băng còn không tới kịp phát huy ra nhiều ít nó vốn có hiệu quả đã bị oanh nhiên đánh tan, mà tại tuyết lớn băng bị đánh tan sát na, gần trong gang tấc thiên tâm mặt bên trên hiện lên không có gì sánh kịp thống khổ. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, ý thức của hắn đã còn như nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt, phản phệ mà chết. Thiên tâm, tứ tượng phát ra thống khổ không cam lòng gầm thét. Nhưng, thiên tâm chết hoặc nhiều hoặc ít là có giá trị. Hắn luyện thần bí thuật thoáng ảnh hưởng đến Bách Lý Thanh Phong một cái sát na, khiến cho hắn triệt để bỏ lỡ tránh đi Phương Bạch Vân tuyệt sát một kiếm cơ hội. Đi chết. Cuốn sạch lấy máu tanh sát khí Phương Bạch Vân phát ra thê lương gầm rú. Đánh vỡ cực hạn một kiếm kinh hồng giết tới. Đâm thẳng Bách Lý Thanh Phong. Tư Lạp, mũi kiếm cùng diệu kim chiến giáp va chạm bắn ra hừng hực tinh hỏa. Bách Lý Thanh Phong chỗ sau lưng diệu kim chiến giáp tại chỗ xé rách. Căn bản ngăn không được một kiếm này đánh nát hư không phong mang. Mặc cho động xuyên trái tim, lại tự bộ ngực hắn thấu thể mà ra. Máu tươi bắn ra, thời gian, tại thời khắc này đọng lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.